cô nàng này làm ở phòng quảng cáo. Cậu làm thế nào mà tìm được cô ấy vậy? Thật kỳ diệu, anh vẫn biết Tê Hẹo làm việc rất có năng suất, nhưng từ đêm qua đến giờ, chưa đến 12 giờ mà có thể tìm ra manh mối về một cô nàng vô danh dọc đường. Thật tài tình. Đợi chút, sáng nay cậu đi thị sát, không phải là để bắt cô ta đấy chứ? Niếp Phong sực tỉnh. Tê Hẹo nhíu mày không trả lời. Đúng lúc ấy, máy tính bên cạnh vang lên tiếng tinh tinh trong chịu. Tế Nguyện Thanh Thanh đăng nhập